Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, Ngao vs Áo Lam Quái. Miêu Mộ Tiên, ngươi bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Nhi đưa tay giao cho Bạch Vũ. Lúc này thì bọn hắn như là thần tiên quyến lữ đồng dạng, bay lượn ở cấp 3 bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt tràn đầy nhu hòa, ánh mắt nhìn Bạch Vũ, từng tia ái mộ chi ý lan tràn ra, mà Bạch Vũ thì là ở trong hư không, cười ha ha, một màn như thế, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người khác, ta cũng không biết, cần phải giết nửa bước thần vương cường giả, không có bao nhiêu áp lực đi. Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, thế mà Mộ Dung Vũ Nhi tâm lại là hung hăng run rẩy một cái. Nàng vốn cho là mình huyết mạch đi qua sau khi giác tỉnh đã kéo gần lại nàng cùng Bạch Vũ chênh lệch, nhưng là quay đầu về sau, nàng mới phát hiện Bạch Vũ còn là xa xa đem nàng cấp để tại đằng sau. Trong lòng của nàng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác bất lực tới, phảng phất là nhìn ra Mộ Dung Vũ Nhi tâm tư đồng dạng. Bạch Vũ đem Mộ Dung Vũ Nhi tay kéo càng chặt hơn, loại kia căng đầy làm cho Mộ Dung Vũ Nhi thậm chí đều cảm thấy một loại hơi hơi đau nhức chi ý. Lại nghe lúc này Bạch Vũ nói ra, Vũ Nhi, thực lực của ta càng mạnh, không là có thể tốt hơn bảo hộ ngươi sao? Thì giống bây giờ ta nắm lấy tay của ngươi một dạng, ngươi hội cảm giác được hơi hơi đau, nhưng lại vô cùng có cảm giác an toàn. Tuy nhiên ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch càng ngày càng xa, nhưng là ta thì vĩnh viễn là của ngươi, trốn không thoát. Thì giống chúng ta nắm lấy tay một dạng, Mộ Dung Vũ Nhi nắm lấy Bạch Vũ tay chặt hơn. Nàng đột nhiên phát hiện, tu hành cũng không phải là phải cường đại hơn, mà chính là muốn tu tâm. Nàng lúc này từ bỏ cái gọi là chấp nhất, nàng muốn tại cường giả trên đường đi xuống, cái kia không phải là vì chính nàng, mà là vì Bạch Vũ. Nàng không muốn một ngày nào đó nàng chết rồi, Bạch Vũ còn sống trên đời. Cho nên, nàng đáy lòng vẫn là âm thầm thề, muốn đuổi kịp Bạch Vũ bước chân. Mà lúc này Ngao cùng Áo Lam Quái hai người cũng chiến ở cùng nhau. Ngao đồng dạng là ở vào hạ phong bên trong. Hắn hiện tại, liền xem như có không gian thần thông, nhưng là Áo Lam Quái thế giới màu xanh lam, dường như hoàn toàn chính là vì khắc chế hắn đồng dạng. Trong cái thế giới này một bên, không gian của hắn thần thông dùng cũng không phải là như vậy mượt mà như ý, dường như luôn luôn muốn chậm nửa nhịp đồng dạng, mà loại này chậm nửa nhịp cảm giác làm cho trong lòng của hắn có một loại thổ huyết xúc động. Hắn mỗi lần đánh ra một nói không gian thần thông về sau, Áo Lam Quái đã sớm tránh đi đi. Sau đó hắn quen thuộc loại nhịp điệu này, cho nên hắn trong nháy mắt sẽ đánh ra hai nói không gian thần thông. Cứ như vậy, Áo Lam Quái tránh khỏi hắn đệ nhất kích, lại là tránh không khỏi hắn đệ nhị kích. Bất quá bởi vì hắn nhất định phải không gián đoạn phát ra hai đánh, cái này trong lúc vô hình tăng lên hắn gánh vác. Đồng thời, hai đập nện ra, này đã là giảm bớt tốc độ của hắn. Hắn là Tam Nhãn Vương tộc, tu luyện là không gian thần thông. Không gian loại thần thông vốn là có xuất kỳ bất ý hiệu quả ở trong đó, nhưng là hiện tại tốc độ của hắn chậm lại, nơi nào còn có cái gì xuất kỳ bất ý tồn tại đâu. Mở, Ngao trong nháy mắt đem chính mình dựng thẳng con mắt thứ ba mở ra. Sau đó hắn hư không vương thú cũng cùng bản thân hắn thông linh dung hợp lại cùng nhau. Ngươi là Tam Nhãn Vương tộc người. Áo Lam Quái bắt đầu vẫn không rõ vì sao Ngao hội không gian thần thông. Nhưng là tại hắn hư không vương thú xuất hiện về sau, đối phương trong nháy mắt thì phản ứng lại. Ngao vì ẩn tàng thân phận của mình, hắn một mực để hắn hư không vương thú giấu ở trong hư không, cho nên lúc mới bắt đầu không có bất kỳ người nào phát hiện hư không vương thú. Nhưng là hiện tại Ngao tại sinh tử uy hiếp phía dưới, hắn trực tiếp tế ra hắn hư không vương thú tới. Làm hắn thứ một con mắt mở ra về sau, lại thêm hắn hư không vương thú cùng hắn thông linh, hắn chỉnh cá nhân thực lực trong nháy mắt liền phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn phát hiện trước mắt hắn thế giới phảng phất là vô số đường cong đồng dạng, mà trong đó có một đạo đường cong chính kết nối lấy hắn cùng áo lam quái. Sau đó hắn nhất quyền đánh ra, một quyền này mới ra thủy đường cong này một phía này. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đã đến đường cong này một phía khác đi. Hắn một kích này, cũng không nhận được bao nhiêu trở ngại. Đến mức đối diện áo lam quái còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị ngao một quyền này đánh trúng. Sau đó áo lam quái thì ân hừ một tiếng, có một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn tràn ra ngoài. Chỉ là nhất kích, ngao liền để đến áo lam quái bị thương. Coi như ngươi có chút nhãn lực. Không tệ, ta thì tam nhãn vương tộc người. Còn không qua đây nhận lấy cái chết. Nếu như ngao đáp ứng thả đối phương nhất mã, đối phương khả năng còn thật sẽ tới. Bởi vì đối mới biết, gặp phải tam nhãn vương tộc người, căn bản là không nên nghĩ chạy mất. Mà lại hiện tại hắn cảm thấy, hắn không phải ngao đối thủ. Cho nên trong lòng của hắn đã có khiếp ý. Nhưng là để hắn tới nhận lấy cái chết, làm sao có thể? Cho nên nhìn thấy ngao không buông tha mình, áo lam quái trong nháy mắt thì liều lên mệnh tới. Chữ thập sóng, hắn trực tiếp lưỡng kiếm chém ra. Theo sau bầu trời bên trong thì xuất hiện một đạo cự đại chữ thập sóng đến. Đạo này chữ thập sóng làm cho cả mảnh trời hư không dường như đều biến thành thế giới màu xanh lam đồng dạng. Một kích này, cơ hồ là áo lam quái đỉnh phong nhất kích. Hắn tại chính mình cùng đường mặt lộ tình huống dưới, trong nháy mắt thì bạo phát chính mình lực lượng toàn thân. Hỏng bét, ngao cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nói một câu nói, trong nháy mắt thì đưa tới đối phương bắn ngược. Hắn ban đầu ý cũng chỉ là muốn làm cho đối phương đầu hàng thôi. Hắn chỉ là muốn dùng thân phận của hắn hù sợ đối phương. Nếu quả như thật chiến đấu, hắn khẳng định không là đối thủ của đối phương. Bởi vì đối phương là ngụy thần vương cảnh cường giả. Hắn hiện tại có thể đối đầu nửa bước thần vương. Nhưng là cái này cùng giết nửa bước thần vương, vẫn là có chênh lệch nhất định. Cho nên nửa bước thần vương cường giả tìm hắn liều mạng, sau cùng chết người nhất định là hắn. Mà áo lam quái thực lực lại cùng nửa bước thần vương không hai. Cho nên hắn tiệt cho nổ phát về sau, cho dù là ngao, cũng chỉ có tạm thời nhượng bộ lui binh. Lúc này ngao trực tiếp dùng ra hư không lưu đày. Sau đó hắn toàn bộ thân thể dường như lúc rõ ràng lúc ảo tưởng đồng dạng. Sau đó đạo này chữ thập sóng liền trực tiếp hướng về thân thể của hắn chạm tới. Trong nháy mắt thì có cơ hồ 90% công kích hướng về nơi xa gào thét mà đi. Nhưng là vẫn có 10% công kích tác dụng tại ngao trên thân. Ngao thụ này nhất kích, trực tiếp theo hư không bên trong một lần nữa lộ đã xuất thân hình đến. Mà lại tại trên ngực hắn có một đạo chữ thập đồng dạng vết thương. Hiển nhiên hắn vẫn là tại một kích này bên trong bị thương. Áo lam quái trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn có đánh giết thực lực của đối phương. Nhưng mà lại vào lúc này, nơi xa đột nhiên có một thanh âm vang lên. Ngao, ta tới rồi. Cái thanh âm này không phải Ngưu Tiểu Khai là ai? Nghe được Ngưu Tiểu Khai thanh âm, ngao trong nháy mắt thì thở dài một hơi. Hắn biết, chỉ cần Ngưu Tiểu Khai một đến đây, hắn liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Không tốt, rút lui. Áo lam sứ lúc này tâm lý kinh hãi. Hắn biết có người tới. Mặc kệ người này thực lực như thế nào, vậy hắn khẳng định cũng không có đánh giết ngao khả năng. Cho nên hắn lúc này căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Lúc này ngao lóe qua một hơi khí lạnh. Sau đó hắn trực tiếp nắm lấy Ngưu Tiểu Khai, hai người cùng một chỗ trốn vào hư không bên trong. Bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, trong nháy mắt liền đạt tới áo lam quái phụ cận. Đại chiến hết sức căng thẳng, ba trên thân người đều bốc lên một cỗ tuyệt cường khí thế đến. Nhưng mà lại vào lúc này, nơi xa đột nhiên có một thanh âm vang lên. Người nào tại trên địa bàn của ta ồn ào? Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.